Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1379. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1379. Trước khi lên xe, những học viên khác đều lấy phong bì ra, Hứa Minh Tâm thầm thở phào một hơi, may mà cô đã học hỏi kinh nghiệm của Bạch Thư Hân trước, từng cái phong bì lần lượt được lấy ra, sau đó huấn luyện viên đi làm giấy chứng nhận giúp học viên mọi người tụ thành một nhóm, bắt đầu trò chuyện. Cô phát hiện những người đến đây đều rất có tiền, quần áo trên người đều là hàng hiệu, hơn nữa còn có cả xe riêng đưa đón. Cậu đưa phong bì bao nhiêu vậy? Voucher mua sắm ở trung tâm thương mại 60 triệu, trung tâm gần nhà huấn luyện viên. Khụ khụ, Hứa Minh Tâm nghe thể thế thì tự sắc nước bọt của mình, họ dữ dội. Cái quỷ gì thế, 60 triệu, phí đăng ký chỉ có mấy triệu thôi. Cậu tăng cái gì, trong phong bì tôi đưa là điện thoại iPhone mới nhất, không so với cậu nổi. Hử, Hứa Minh Tâm trơn tròn mắt, điện thoại của cô vẫn là hệ điều hành Android đầy. Cậu thì sao? Tôi gửi một lá thư mời nhập học trường quý tộc, nghe nói huấn luyện viên đang làm thủ tục nhập học cho con nhưng không có người quen nên không vào được. Vẫn là cậu giỏi, tặng đúng thử huấn luyện viên cần, chuyện của con trẻ quả thực quan trọng. Cuối cùng mọi người nói chuyện cũng sắp xong thì phát hiện ra Hứa Minh Tâm đang đứng trong góc run lẩy bẩy, còn tưởng cô đang lạnh lắm. Bạn học này, nhìn cậu rất quen đấy, Câu Cầu chẳng phải là cô con gái đỡ đầu của nhà họ Môn Hứa Minh Tâm đấy sao? Trùng hợp vậy, cậu tăng gì vậy? Tôi cũng không tặng gì, không so được với mọi người. Cô rất xấu hổ, 700.000 của cô sao mà nói ra miệng được, 700.000 có thể mua được 4 gói thuốc lá chứ. Trung hoạt, khiêm tốn chút, huấn luyện viên toi roi. Mọi người xếp hàng ngay ngắn, Hứa Minh Tâm đứng ở sau cùng cúi thấp đầu, chỉ mong sao có thể vùi đầu vào trong tuyết. Toang rồi, lần này chắc chắn sẽ bị huấn luyện viên bóp chết, lát nữa nhất định sẽ bị mắng như tát nước. Ghế sau xe có 3 người ngồi, một người lái xe, ghế phu lại dành cho huấn luyện viên, Hứa Minh Tâm rất tự giác đợi đến lượt thứ 2, không ngờ huấn luyện viên lại chỉ đích danh có. Là cô, người lùn lùn đẩy cô lên xe nhìn người khác lái. Người lùn lùn, là mình à, cô yếu ớt chỉ vào mình, có hơi không dám tin. Lên đi, tiêu rồi, quả nhiên là chế mình đưa phong bị ít đây mà gọi mình lên xe trước để mắng mình chứ gì. Cách chương.